tôi vẫn tin rằng luôn có một thành quả tuyệt diệu nào đó trong sự mất mát cố tình, bằng cách đối mặt chứ không phải phớt lờ hay phủ nhận. Khi chấp nhận chịu lỗ, thì lẽ dĩ nhiên sẽ có chỗ cho sự bù đắp, thậm chí phát triển chen chân vào. Bây giờ, những mất mát giúp tôi chú ý và nhận ra bao điều tốt đẹp đến với mình sau đó. Khi tôi kẹt trong rừng một mình, tôi buộc phải chấp nhận sự thật đó để tìm đường sống sót. Tôi ráng giữ bình tĩnh, tôi dựa vào bất kỳ thứ gì có thể. Mục tiêu của tôi thay đổi, tôi có thể ngắm những điều đẹp đẽ, sẵn sàng đầu hàng vô điều kiện. Và kết quả tôi có gì? Tôi cảm nhận được sự gắn kết, tôi vén được nhiều bức màn bí mật. Khi chồng sắp cưới của tôi mất, nó đồng nghĩa với việc cái tương lai mà cả hai đã từng mơ mộng cùng trôi tuột khỏi cầm tay tôi. Tôi lăn lộn trong nỗi đau để xây dựng một tương lai mới. Tôi đã làm được và anh vẫn ở đó, trong tâm trí tôi, trở thành ký ức không thể nào quên của cuộc đời tôi. Tôi đã từng mất tương lai mà tôi đã vạch ra cho Maxi. Chỉ đến khi tôi chấp nhận con trai mình là người như thế nào, thì đó cũng là lúc tôi có được một góc nhìn mới. Không chỉ chấp nhận con, tôi nâng niu con như một món quà mà Chúa đã ban cho. Một món quà đặc biệt với những nhu cầu đặc biệt. Chấp nhận mất mát không giống như việc bạn phớt lờ nó và sống tiếp. Phải chịu lỗ một cách nghiêm túc thì mới có thể hòa nhập với nó. Sống cùng nó hay tổn thương vì nó. Đừng trốn tránh hay từ chối hoàn cảnh cứ như nó chưa từng xảy ra. Nếu trái tim và lý trí trở nên sắt đá, bạn không bao giờ có thể mở lòng để đón nhận một điều gì. Không thể sống cho hiện tại hay cảm nhận được vẻ đẹp, mặt trái của những mất mát. Nếu bạn đã từng trải qua nỗi đau thì mới có thể cảm nhận nỗi đau của người khác. Và chỉ khi mở lòng mình, bạn mới có thể gắn kết với thế giới này. Không có mất mát nào là mãi mãi. Khi nó trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của chúng ta, là một phần của hôm qua, hôm nay và cả ngày mai. Như Einstein đã từng chứng minh rằng năng lượng không thể bị hủy diệt, nó chỉ thay đổi dạng thức mà thôi. Như mất mát sẽ đem bạn đến với tình yêu bạn từng có và sẽ có gần hơn bao giờ hết. Sự gắn kết càng lớn thì mất mát càng nhiều, nhưng tình yêu cũng nhờ vậy mà đậm sâu hơn. Và quan trọng nhất, khi bạn chịu mở lòng mình, từng nỗi mất mát sẽ cho bạn cơ hội để lột bỏ đi lớp vỏ khô héo bên ngoài, để lộ ra tình yêu thương tươi mới bên trong, bởi trái tim ở đâu thì tình yêu ở đó. Tạm biệt. Chúng tôi bay về thành phố Hồ Chí Minh, lần này là trên một cái máy bay nhỏ rí. Tôi không phiền vì điều đó nữa, và cũng chẳng bận tâm đến chuyện yêu cầu ngồi ghế trước hay ghế ngoài. Tôi chỉ ngồi đó, ngắm biển, ngắm rừng qua khung cửa nhỏ. Tôi để cái bóp trong túi lưới trên ghế trước, liếc xong chữ áo phao. Tôi liền tìm ngay cửa thoát hiểm, lần này nó ghi bằng tiếng Anh. Chris ngồi kế bên tôi đang đọc báo, trông anh có vẻ háo hức vì sắp đoàn tụ với vợ con, vì anh chưa bao giờ xa họ lâu đến vậy. Tôi thấy biết ơn Chris vô cùng, chắc tôi sẽ nhớ anh lắm. Tôi vẫn còn một vài ngày lưu lại Việt Nam trước khi bay về nhà, trở về New York sôi động, ghé Singapore và Amsterdam. Mẹ tôi sắp bị tôi tra tấn bằng những câu chuyện trong cuộc hành trình này rồi. Tôi có nhiều chuyện để kể vì phát hiện ra quá nhiều thứ không như vẻ ngoài của nó. Hơn sao là thứ tích cực. Và mọi người, bao gồm Chris, ông Tân hay anh Cao Gia Cam, đều là những người giúp đỡ tôi vô điều kiện. Chiến công chinh phục đỉnh núi lần này của tôi có thể gọi là ý chí vượt trên hoàn cảnh không nhỉ? Hay chỉ là nhờ những người đã cưu mang tôi trước đó? Tôi nghĩ là cả hai. 13 năm trước, tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu. Tình yêu đó cuối cùng cho tôi sự dũng cảm để chấp nhận khu rừng, chấp nhận từng khoảnh khắc níu kéo sự sống và cái chết. Chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều, từ thể chất, tinh thần đến xúc cảm. Không ai thích những cuộc thử nghiệm, nhưng khi đã vượt qua, chúng ta mới nhận ra được rằng mình mạnh mẽ thế nào, để rồi biết trân trọng và biết ơn bài kiểm tra mà cuộc sống đã đưa ra để thử thách mình. Leo núi chỉ là một quá trình thực hiện mục đích, cũng như cuộc sống là một quá trình bất tận của tình yêu, của mất mát, của những mặt trái, để vỡ lẽ ra rằng tình yêu thương thực bao la. Sự mất mát cho tôi cơ hội để gắn bó với những người đã từng dính dáng hay có người thân bị tai nạn máy bay. và mỗi cá thể chúng tôi đều là những yếu tố làm giàu cho câu chuyện đời của từng người, tích cực lẫn tiêu cực. 8 người đã chết khi đến cứu tôi, để lại một cô gái mồ côi cha. Chuyện của tôi thật ra cũng chính là câu chuyện về cô gái ấy và nhiều người khác. Khu rừng đã dạy tôi cách vượt lên chính mình, cách từ bỏ hay cách gắn kết với vũ trụ và cả Chúa Trời. Nó chỉ cho tôi những nguồn năng lượng vô biên. Tôi nhìn ra cửa sổ, xuyên qua hình ảnh đang phản chiếu trên tấm kính. Biển đã xa dần, tôi thấy lưu luyến cảnh vật bình dị này quá. Rõ ràng, đây là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, không cần phải bàn cãi. Và ngay dưới chân chúng tôi, khu rừng như đang duỗi cả cơ thể trải dài bất tận. Tôi cố gắng ghi nhớ những điểm đặc biệt, nhưng tôi không thể, chỉ đơn giản là một mảng xanh khổng lồ, đẹp và to lớn làm sao nơi chúng tôi đã từng hiện diện. Mọi thứ được nhìn thấy nhờ phản chiếu ánh sáng. Mira, Chris, anh Cao, ông Tân, Numachi, bác sĩ, y tá, thầy cô giáo của Maxi, gia đình tôi, bạn bè tôi, Jamie, Chelsea và Maxi nữa. Tôi chỉ là một hình ảnh phản chiếu trong mắt họ mà thôi.